Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 339. Hai vị lão gia tử tới chơi. Vương Dương cũng đi theo nói. Đúng vậy, Mạnh tỷ tỷ hiện thời trở nên rất ôn nhu nha. Này làm chúng ta đều có chút không thói quen đâu. Hắc hắc, Mạnh Mộng thấy bọn họ lại bắt đầu đến phiền nàng. Trực tiếp đối với bọn họ phiên một cái xem thường. Nghiến răng nghiến lợi nói. Đã như vậy không thói quen. Vậy huấn luyện lại gấp bội tốt lắm. Ta nhất định sẽ nhường hộ vệ nhóm tranh hào của các ngươi. Hừ, hai cái xú tiểu tử không phải là muốn cho nàng thành thật ở trên giường dưỡng thân mình sao? Về phần mỗi ngày đến kích thích nàng sao? Sẽ không có thể hào hào cùng lão nương nói sao? Luôn như vậy đến kích thích bản thân. Phòng trưng lại như vậy kích thích đi xuống. Không đợi trong tháng ngồi ổn. Nàng cũng đã bị bọn họ hai cái cấp tức chết rồi. Hai cái hỗn đản ngoạn ý. Hai người vừa nghe huấn luyện lại tăng thêm. Nhất thời kêu rên lên. Muốn nhường Mạnh Mộng đừng tàn nhẫn như vậy đối đợi bọn hắn. Nhưng là xem Mạnh Mộng kia trương mặt không biểu cảm mặt. Bọn họ thật sự là không mở miệng được a. Hai người liếc nhau, trên mặt cười khổ nội tâm rít gào. Đáng chết A Chí ra cái gì phá chủ ý. Tuy rằng mỗi lần đều có thể kích thích đến Mạnh Mộng. Nhưng là mỗi lần bọn họ đều phải bị hố muốn đi tử. Lại tiếp tục như thế. Phòng trừng không đợi Mạnh Mộng dưỡng hảo thân mình. Bọn họ hai cái liền muốn treo. Phải biết rằng từ Mạnh Mộng ở cữ bắt đầu. Ngay từ đầu bọn họ vì nhường Mạnh Mộng có thể càng thêm có tinh thần. Liền vì làm cho nàng có thể thanh tỉnh thời gian lâu một chút. Bọn họ đối nàng tiến hành rồi các loại quấy rầy, không phải là lôi kéo nàng nói chuyện đậu đứa nhỏ, chính là các loại đọc sách nói giỡn nói. Kết quả, bọn họ mỗi lần đều sẽ bị phiền chán nàng sai người kéo đi huấn luyện. Hơn nữa vẫn là cái loại này thế nào ép buộc thế nào đến. Mỹ Kỳ Danh viết tiêu hao một chút bọn họ tinh thần. Bọn họ nhưng là bị loại này ép buộc huấn luyện, huấn kém chút lên không được. Sau này nàng khôi phục không ít tinh thần sau, lại không đồng ý hảo hảo ăn trong tháng bữa. Thành thật ở cữ, A Chí liền ra cái chủ ý, làm cho bọn họ đi kích thích nàng. Mỗi ngày cầm ăn ngon, hảo uống đi kích thích nàng không nói. Còn các loại ngôn ngữ khiêu khích, loại này biện pháp tuy rằng nhưng là rất có hiệu quả. Mạnh Mộng cũng quả thật dựa theo yêu cầu ngồi dậy trong tháng. Khả là bọn hắn lại thảm. Mỗi lần bọn họ đều sẽ bị kéo đi gấp bội huấn luyện. Mỗi lần đều sẽ bị mệt lên không được. Cái loại này toan tích cảm giác thật sự là cả đời khó quên a. Hai người vẻ mặt cầu xin ngồi ở chỗ kia nhấm nháp mỹ thực. Mạnh Mộng tác một mặt mặt không biểu cảm nhìn bọn hắn chằm chằm ăn. Thẳng đem bọn họ tranh thực không dưới nuốt mới bỏ qua. Bọn nha hoàn gặp các chủ tử lại bắt đầu mỗi ngày ngây thơ hành vi. Đều tỏ vẻ rất là bất đắc dĩ, đồng thời lại cảm thấy như vậy rất hào ngoạn cùng ấm áp. Giống loại này tự nhiên lại tùy ý ở chung phương thức. Ở khác trong gia đình nhưng là rất hiếm thấy, nhất là loại này có tiền có thế trong nhà. Cái nào không phải là ngươi tranh ta đoạt tính kế, đừng nói giống chủ tử loại này không phải là thân tỷ đệ. Chính là cái loại này thân phụ tử, thân mẫu tử, vợ chồng. Thân huynh đệ bọn tỉ muội trong lúc đó tính kế, cũng là ùn ùn, liên tính không bị thương bọn họ tánh mạng, kia cũng là hội bị hủy bọn họ cả đời. Đây là tiền cùng thế mê hoặc, giống bọn họ không có tiến vào dư phủ thời điểm, nhìn thấy tính kế kia kêu một cái nhiều a. Có vì quyền lợi giết phụ thân của tự mình, có vì củng cố bản thân địa vị mà ra bán huynh đệ tỉ muội cùng đứa nhỏ. Còn có vì gả người tốt ra. Thậm chí không tiếc tính kế mẹ của mình, bị hủy bản thân tỉ muội. Đừng nói bọn họ này thân lòng người lạnh ngắt, là bọn họ này đó dâu ria hạ nhân. Xem cũng là trong lòng lạnh không thôi. Nhất là bản thân bên người đồng bọn nhóm, một đám bởi vì các loại nguyên nhân chết đi, càng làm cho các nàng sống như bước trên băng mỏng. Cũng may các nàng hiện tại vào này dư phủ. Mỗi ngày không cần thiết lo lắng chính mình khi nào thì liền đã đánh mất mệnh. Làm chủ tử người chịu tội thay. Mỗi ngày các nàng chỉ cần làm tốt bản thân bổn phận chuyện. các nàng là có thể ăn mặc không lo, chủ tử cũng sẽ không thể khó xử, sống rất là thoải mái tự tại, cuối tháng còn có thể có rất nhiều tiền bạc có thể lấy. Quả thực chính là ở khóa trước kia các nàng chủ tử cuộc sống a. Hơn nữa, còn có thể thường thường nhìn thấy chủ tử trong lúc đó ngoạn nháo. Cái loại này tùy ý lại tự nhiên ở chung, xem khiến cho người tâm tình không tự chủ được hảo lên. Bọn nha hoàn nghĩ đến này, xem ba người trong lúc đó hỗ động, không tự chủ được liền lộ ra tươi cười đến, như vậy cuộc sống thật tốt. Ba người chính làm ầm ĩ là mani, bốn bánh bao nhỏ liền ăn no đã trở lại, Ninh Thanh cùng Vương Dương gặp bánh bao nhỏ đã trở lại. Cũng bất chấp cùng Mạnh Mộng làm ầm ĩ, vội vàng đi tiếp bà vú trong lòng bánh bao nhỏ nhóm mani tuy rằng bọn họ ôm đứa nhỏ tư thế còn có. Chút không tiêu chuẩn, nhưng cũng so ngay từ đầu tốt nhiều lắm, ít nhất ôm lấy đến chẳng như vậy cứng ngắc cùng mất tự nhiên. Hai người ai cái ôm trêu chọc một lần, thế này mới đưa bọn họ thả lại bản thân nôi trong giường. Thường thường còn muốn sở trường chỉ chạc một chút bọn họ béo mặt. Xoa bóp bọn họ tiểu béo thủ tiểu béo chân, thẳng đem bốn bánh bao nhỏ phiền không được, này mới thu hồi chính mình tay. Hai người luôn luôn tại trong phòng ngoạn đến Lê Ma Ma bưng đồ ăn trở về. Thế này mới cầm này cái ăn rời đi. Về phần buổi chiều thời điểm, bọn họ sẽ không có thể lại qua, bởi vì bọn họ muốn đi nhận bọn họ thông thường gấp bội huấn luyện. Nhàm chán thời gian luôn là khổ sở. Ở Mạnh Mộng cảm giác bản thân qua một cái dài dòng 5 tháng khi nàng rốt cục vạ xong rồi dài đến 2 tháng trong tháng. Này vẫn là nàng thân thể khôi phục không sai dưới tình huống. Thế này mới đã giải thoát, bằng không nàng phỏng chừng còn phải lại ở trong phòng ngốc một tháng. Ở cữ thời kỳ, nàng tối hâm mộ chính là kia chỉ cần tọa một tháng trong tháng phụ nhân. Dù sao cái loại này ăn ngủ ngủ ăn dưỡng chứ cuộc sống. Nàng thật sự là chịu không nổi, ra trong tháng bản hẳn là muốn bày đầy nguyệt rượu. Nhưng là, bởi vì bọn họ hiện tại ở Gia Mộc Thành, mà bọn họ nhận thức nhân ở An Thành cùng Kinh Thành duyên cớ. Không thể không đem chuyện này thôi sau xử lý. Sang tháng từ ngày đó, Mạnh Mộng đem bản thân hào hào tẩy sạch một lần lại một lần. Tuy rằng nàng trung gian cũng tiến trong không gian tẩy quá. Bất quá bởi vì Lê Ma Ma chành nhanh, mỗi lần đều chỉ có thể vội vàng tẩy sạch một chút liền từ bỏ. Hiện tại rốt cục có thể hào hào gột rửa, nàng tự nhiên thật cao hứng, tắm xong, lại hào hào ăn một chút đại tiệc, nàng thế này mới có chút cảm thấy mỹ mãn đứng lên. Buổi chiều không có việc gì, nàng an vị ở trong sân giàn hoa hạ, một bên xem bốn bánh bao nhỏ ngủ, một bên xem Ninh Thanh bọn họ huấn luyện, thường thường còn cùng bên cạnh làm thêu sống Lê Ma Ma trò chuyện. Cũng là nhàn nhã tự tại. Bất quá ngồi một thoáng chốc, cách vách hai vị lão gia tử đã tới rồi. Hơn nữa lần này còn mang theo người trong nhà đến, nghe nói vẫn là hai người trẻ tuổi. Cái này không thể không nhường Mạnh Mộng có chút tò mò đi lên. Phía trước hai vị lão gia tử gia nhân đến náo động đến sự. Ninh Thanh bọn họ đã ở nàng khôi phục, không sai biệt lắm thời điểm liền nói cho nàng, chỉ là vì hai vị lão gia tử nguyên nhân. Đối với bọn họ chẳng phải quá để ý, liền cũng không có ý định truy cứu hai nhà nhân cố tình gây sự. Hết chương.